Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205, mưa to. 4. Đường bom cay khói dày đặc tán đi sau, sân bãi lên đứng chỉ có Lâm Tàng Phong một đoàn người. Còn lại bọn cướp tất cả đều bị đánh ngã trên đất. Hơn nữa mỗi người đều một mặt thống khổ, cũng đều hô không lên tiếng bộ dáng. Nhượng Lâm Nhất mấy cái người nhìn lấy một chỗ bọn cướp. Lâm Tàng Phong rất đi mau đến vứt bỏ trong nhà xưng bộ một cái trong phòng. Ở đó, hắn nhìn thấy bị trói trên ghế, con mắt khóc đều sưng lên Tiểu Hơi Yon. Mà lúc này, nàng vô lực gục đầu xuống, hiển nhiên là không còn khí lực, nhưng nghe đến tiếng mở cửa, Kim Ha Yeon vẫn là hoảng sợ ngẩng đầu, mà nhìn thấy người tiến vào là Lâm Tàng Phong sau. Kim Ha Yeon mặt mũi tràn đầy hoảng sợ khoảng cách biến mất, chuyển hóa làm kích động cùng ủy khuất. Nàng khóc lóc kể lể đứng lên, âm thanh còn có chút khàn khàn. Tỷ phu, nhanh cứu ta, ô ô ô. Lâm Tàng Phong bước nhanh đi qua, cho Kim Ha Yeon giải khai trói buộc. Đường trói buộc mượn tới sau, Kim Ha Yeon nước mắt nước càng là giàn giụa. Nàng ôm Lâm Tàng Phong chính là khóc. Tỷ phu, ta thật là sợ, ta thật tốt sợ. Lâm Tàng Phong khe khẽ thở dài, sờ lấy Kim Ha Yeon cái đầu nhỏ trấn an mở miệng. Không có việc gì, không có việc gì, người xấu đều bị đánh ngã. Đi thôi, nơi này lập tức sẽ có cảnh sát đến. Hiện tại ta đưa ngươi đi tỉ tỉ ngươi chỗ nào. Nàng cũng nhanh gấp điên. Nói xong, Kim Ha Yeon gật gật đầu. Nàng nước mắt nước cũng chậm chậm dừng lại. Lâm Tàng Phong thấy thế thở ra một hơi, chuẩn bị nắm lấy Tiểu Hơi Yon cổ tay hướng đi đến. Nhưng Kim Ha Yeon đứng lặng tại chỗ không nhúc nhích, còn rất là do dự dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn mở miệng. Tỷ phu, có thể cõng ta đi sao? Chân tê, Lâm Tàng Phong cười cười, gật gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau đó Kim Ha Yeon chậm rãi leo đi lên. Một lớn một nhỏ hai người rốt cục đi ra nhà xưởng gian phòng này. Vừa ra khỏi cửa, một chỗ bọn cướp đã bị Lâm Nhất bọn người đóng gói trói tại nhà xưởng xi măng trụ quản lên. Mà Lâm Nhất bọn người bốn phía cảnh giác, liền đợi đến Lâm Tàng Phong cùng Kim Ha Yeon. Lâm Tàng Phong có chút cảm động, chuyện ngày hôm nay nói cho cùng vẫn là chuyện riêng của hắn. Thế là cõng Kim Ha Yeon đi vào Lâm Nhất đám người trước mặt. Lâm Tàng Phong rất nghiêm túc hướng mấy người nói lời cảm tạ đứng lên. Cảm ơn mọi người, đợi buổi tối ta mời mọi người ăn cơm. Còn dừng nhị huynh đệ cái kia nhiều thịt nướng, trước trì hoãn, trước hết để cho ta cảm tạ thoáng cái mọi người. Nói xong, ghé vào Lâm Tàng Phong trên lưng, Kim Ha Yeon cũng rất hiểu chuyện nhìn về phía Lâm Nhất cả đám. Cũng lên tiếng nói cảm ơn đứng lên. Cảm ơn các vị ca ca cứu ta. Mời các vị ca ca nhất định không muốn từ chối tỷ phu mời. Bởi vì ta cũng muốn cảm tạ các vị ca ca. Theo Kim Ha Yeon thoại âm rơi xuống, lúc đầu muốn nói không coi vào đâu Lâm Nhất mấy người cũng không có cách nào cười cười. Cũng đều đáp ứng, mà lúc này nơi xa, cũng bỗng nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát. Mấy người nhìn nhau, đều biết nên đi, thế là đoạn trong thời gian ngắn, mấy người lên xe, sau đó lái xe, rất nhanh liền từ một con đường khác rời đi. Rời đi trên đường, Lâm Tàng Phong cho Tê Yeon gọi một cú điện thoại, chuẩn bị nói cho nàng Tiểu Hơi Yon đã cứu ra, để cho nàng không cần lo lắng. Nhưng qua thật lâu, điện thoại đều không có kết nối. Ngay tại Lâm Tàng Phong chuẩn bị tắt nặc đánh thời điểm, điện thoại lại không tên kết nối. Vừa tiếp thông, một cái lạ lẫm giọng nam liền truyền ra, là Lâm Tàng Phong SCD. Lâm Tàng Phong con mắt híp mắt dưới, ngươi là ai? Tê Yeon đây. Điện thoại bên kia ha ha cười cười, ta chỉ là một cái truyền lời tiểu đệ, ta hỏi ngươi. Tê Yeon đây. Lâm Tàng Phong âm thanh trầm muộn, Taegeon SC sao? Không cần lo lắng, nàng hiện tại ngủ, không có thu đến bất kỳ thương tổn. Điện thoại một chỗ khác bình tĩnh mở miệng. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngăn chặn đầy ngập vội vàng sao động cùng nộ hòa. Ngươi nhóm muốn làm cái gì? Muốn cái gì? Ta đều có thể đáp ứng ngươi nhóm. Nhưng điều kiện tiên quyết là chớ làm tổn thương nàng. Ha ha, điện thoại một chỗ khác lại một lần cười cười. Rất sảng khoái. Yên tâm, ta nhóm không cần tiền, cũng sẽ không tổn thương ai. Chỉ là muốn mời Lâm Tàng Phong SC đến ta nhóm nơi này ngồi một chút. Ta nhóm tâm sự mà thôi. Lâm Tàng Phong cười lạnh một tiếng. Tâm sự, người nhóm trực tiếp tìm ta liền tốt. Làm gì liên lụy người khác? Lâm Tàng Phong SC không nên tức giận. Đầu tiên đây, ngài hiện tại thế nhưng là rất nhân vật nổi danh. Ta nhóm sợ mời không đến ngươi, cho nên liền làm như vậy một kiện sự tình. Nhưng là đồng thời đây, Taegeon SC cũng cùng lão bản của chúng ta có một chút sâu xa. Ta nhóm cần thăm dò thoáng cái Taegeon SC. Vừa lúc, ngài cùng Taegeon SC quan hệ rất thân mật. Ta nhóm cũng liền cùng một chỗ làm. Hy vọng ngài đừng trách cứ. Được, nói nhiều như vậy, ta cũng không muốn nhiều lời. Xin nhanh lên một chút tới đi. Địa chỉ ở đâu? Chắc hẳn ngài thủ hạ có thể người đã truy tung đến. Vậy ta liền không nói nhiều. Đối với, ngài tốt nhất đem ngài thủ hạ mấy người kia đều mang đủ. Dù sao, ta nhóm còn không phải thế ngươi nhóm dùng mấy cái bom cay liền có thể giải quyết đối thủ. Mời coi trọng thoáng cái ta nhóm. Không phải vậy, ăn thiệt thòi ha. Đầu điện thoại kia hoàn toàn không cho Lâm Tàng Phong lại cơ hội nói chuyện. Từng đợt bắn liên thanh sau, bọn hắn cũng cúp điện thoại, chỉ để lại nắm đấm chậm rãi cầm bốc lên Lâm Tàng Phong. Mà lúc này, phát giác được không đúng Lâm Tam Quả nhưng đã khóa chặt gọi điện thoại người địa phương. Hắn nhìn một chút tại ghế sau xe ngủ Kim Ha Yeon. Sau đó nhỏ giọng mở miệng, Lâm Tàng Phong SC, đối phương tại cách ta nhóm 10 cây số bên ngoài một chỗ thương khố. Chỗ này cách trung tâm thành phố rất xa, hơn nữa cũng là một chỗ hoang phế địa phương, quanh năm không người tiếp cận, nếu như bọn hắn ở đó mai phục ta nhóm, chỉ sợ, còn lại, Lâm Tam không tiếp tục nói, nhưng Lâm Tàng Phong đã hiểu, lập tức, hắn gật gật đầu, nhìn về phía trên chiếc xe này Lâm Nhất, Lâm Nhị, Lâm Tam mấy cái, Lâm Nhất, Lâm Nhị. Lâm Tam ngươi nhóm đem Hayon đưa trở về, đem còn lại mấy cái huynh đệ cũng mang về, sau đó lưu cho ta một cây thương là được, chuyện còn lại ta tự mình xử lý, ngươi nhóm cũng đừng tham dự. Lâm Nhất lắc đầu, ta nhóm sẽ tham dự, còn cô gái này, vì phòng ngừa đối phương lại đánh lén, nhượng Lão Lục, Lão Thất cùng một chỗ đưa nàng trở về, còn lại, ta nhóm đều sẽ giúp ngươi. Lâm Tàng Phong lắc đầu, chuyện này rõ ràng là hướng về phía ta tới, người nhóm cũng không cần chuyến lần này hồn thủy. Lâm Nhất cười lắc đầu, Hoa Hạ có vỗ tay vì thế, ta nhóm đã kích qua trường, liền không cần nói nữa cái gì là hồn thủy. Nói xong, đem vươn tay ra cửa sổ xe làm một thủ thế, sau đó cũng ngừng xe, mà phía sau xe cũng lập tức dừng lại. Làm xong đây hết thảy sau, Lâm Nhất nhìn lấy Lâm Tàng Phong, chờ lấy quyết định của hắn. Lâm Tàng Phong khe khẽ thở dài, dứt khoát cũng không do dự nữa. Hắn gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Nhất, rất trịnh trọng mở miệng. Được, ta liền không nhăn nhó. Ta nhóm cùng đi, lời nói rơi xuống. Lâm Tàng Phong đem Kim Ha Yeon đưa đến chiếc xe thứ hai bên trong. Sau đó lại cùng chiếc xe thứ hai bên trong Lâm Tứ. Dừng năm ngồi lên giống nhau một chiếc xe. Theo động cơ oanh minh, hai chiếc xe giao thoa cùng nhau cách, riêng phần mình lái về phía phương hướng khác nhau. Mà trên xe người, lại một lần lau lên vũ khí. Nhìn như cùng lúc trước giống nhau. Nhưng lần này, những thứ này vừa rồi chưa từng vận dụng vũ khí là thật muốn phát huy được tác dụng. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng nắm chuôi kiếm, ánh mắt nhìn về phía phương xa, sắc bén đến cực điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.